Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến tập số 9 của bộ truyện Thiên Tài Tướng Sư. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Tài Tướng Sư Tập 9. Không có việc gì. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói xong, nét mặt Huống Phong chợt mất tự nhiên. Nhìn thấy thái độ bất bình thường đấy, Diệp Đông Bình cũng không thấy bình thường. Phong à, có chuyện gì mà không thể nói cho chú Diệp được thế? Diệp Đông Bình mở miệng hỏi. Nếu như nói không rõ, ông thật không yên tâm chút nào khi để Huống Phong ra ngoài. Huống hồ con trai mình khi xem tướng hầu như không thể có sai lầm được. Cái đó... Chú Diệp, cháu quen một cô gái, đã hẹn với cô ấy tối hôm nay đi xem phim rồi. Huống Phong cúi đầu nói lầm bầm như tiếng muỗi vo ve, nếu như không chú ý sẽ không thể nghe thấy được. Phong có bạn gái rồi à? Diệp Đông Bình nghe vậy thì cười lớn. Chàng trai 20 tuổi đầu đúng là muốn tìm hiểu người khác phái. Có người yêu cũng là chuyện bình thường. Được lời như cởi tấm lòng, Huống Phong cũng ngẩng đầu lên nói. Cũng không phải là người yêu, chỉ là bạn thôi ạ. Cứ đi xem mặt trước, sau đó nếu thấy hợp sẽ đặt vấn đề. Đầu năm nay, bạn bè nam nữ nếu không phải yêu đương, ở cùng nhau thì gọi là đùa giỡn lưu manh. Đương nhiên, Huống Phong không phải là không muốn nói chuyện yêu đương, mà là cô gái đó vẫn chưa đồng ý mà thôi. Cái đó... Việc này cũng không thể ngăn cấm được, nên Diệp Đông Bình có chút do dự quay đầu nhìn phía Diệp Thiên hỏi. Tiểu Thiên, con không xem nhầm chứ? Anh Phong hôm nay ra ngoài thật sự là có tai ương đổ máu sao? Nghe Diệp Đông Bình nói, Huống Phong cũng căng thẳng nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn cũng biết xem phong thủy là bổn sự của Diệp Thiên. Mặc dù chưa tận mắt thấy cậu ta xem bói, nhưng chỉ cần Diệp Thiên nói cũng chính xác gần như 100%. Diệp Thiên, em nói là tai ương đổ máu, có nguy hiểm không? Huống Phong thật sự là có cảm tình với cô gái kia rồi. Nếu như Diệp Thiên nói không nghiêm trọng, không chừng hắn vẫn sẽ quyết tâm đi bằng được. Còn như quẻ nói, khó giữ được cái mạng nhỏ này, Huống Phong nhất định sẽ giống như con rùa ở trạm thu mua này. À, anh Phong, chỉ là tiểu nạn thôi, cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Nhiều nhất cũng chỉ mất ít máu. Có điều, nếu như có thể biến họa thành phúc. Diệp Thiên thành thật giải thích quẻ bói. Biến họa thành phúc? Huống Phong hiểu không rõ, quẻ đó nói là nhìn thấy máu mà còn có việc tốt sao? Vâng, trong quẻ còn có nói anh và người nữ có thể tăng thêm tình cảm nam nữ. Diệp Thiên nói một cách máy móc, cậu ta còn ít tuổi, mặc dù có chơi trò cưới vợ với đám con nít ở nông thôn, nhưng cũng không hiểu biết nhiều đối với chuyện tình cảm người lớn. Thật sao? Khi nghe thấy Diệp Thiên nói có thể gia tăng tình cảm nam nữ, Huống Phong mắt trợn tròn. Không được, chú Diệp, cháu phải đi mới được, cháu làm sao có thể thất hẹn được chứ? Khi đang nói lời này, Huống Phong trong tư thế giống như người đang lên núi đao xuống biển lửa. Dĩ nhiên, đó cũng là từ tiểu hung ở câu cuối của Diệp Thiên nói lúc trước. Nếu không, Huống Phong cũng tuyệt đối không có dũng khí đến như vậy. Tiểu Thiên, còn có thể đoán lành dữ, vậy có thể tìm cách tránh được không? Diệp Đông Bình nhìn con trai, mặc dù ông không thích suy xét đó của Diệp Thiên cho lắm, nhưng trong vòng 2 tháng nay, ông cũng hiểu rõ những gì Diệp Thiên học được không phải là phong kiến mê tín mà vẫn có lý lẽ rất thâm ảo. Tốt nhất vẫn là không nên đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy nét mặt của Diệp Đông Bình và Huống Phong đều lộ rõ vẻ thất vọng, Diệp Thiên nói tiếp. Cha, không sao đâu, hóa giải tiểu tai, tiểu loạn này đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là việc thuận tay xử lý thôi mà, sẽ không làm cho nguyên khí bị rối loạn đâu. Lời nói này của Diệp Thiên nửa thật nửa giả. Đối với một số thầy có chân tài thực học mà nói, hóa chuyện loại như vậy không có gì cả. Có thể họ căn cứ vào biểu hiện của kẻ bói có linh cảm trước với sự việc xảy ra, do đó có thể trừ khử tai ương. Có điều, việc này lại rơi vào người Diệp Thiên, có chút không theo kịp khuôn phép. Nguyên do rất đơn giản, Diệp Thiên mặc dù hiểu được những đạo lý đó, nhưng cậu ta từ trước đến giờ chưa bao giờ thực hành qua, không thể xác định chuẩn xác thời cơ được. Thật ư? Diệp Đông Bình sa sầm nét mặt. Ông biết, chỉ có như vậy Diệp Thiên mới nói sự thật. Chà, đương nhiên là thật rồi, có con đi cùng, anh Phong nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Thiên ưỡn ngực cam đoan. Kỳ thực, sở dĩ lý do cậu muốn ra ngoài cùng Huống Phong cũng không hoàn toàn là như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu xem bói mà đoán ra người gặp chuyện không may, cậu ta cũng muốn xem xét xem có chuẩn xác hay không. Ngoài ra, có một số việc quan trọng hơn nữa là Diệp Thiên rất có hứng thú đối với bộ phim siêu nhân mà Huống Phong nói với cậu ta. Chuyện đó... Thôi được, hai đứa cẩn thận một chút, xem xong phim nhớ trở về ngay. Phong à, tương lai con còn dài, đừng đem mấy cái chuyện hôn nhân ra nói làm cô gái đó sợ nha. Diệp Đông Bình vốn định đi cùng, nhưng trong trạm thu bây giờ, ngoài bàn cờ của Văn Thu Minh có giá trị lên tới con số nghìn vạn ra, còn hai dương tranh quý của lão đạo sĩ nữa. Bất luận thế nào cũng cần có một người ở lại để trông coi. Cha, cha yên tâm đi. Nghe Diệp Đông Bình nói, Diệp Thiên cực kỳ vui mừng, lập tức chạy vào phòng, lấy ra mặc lên người một bộ quân phục hải quân đáy lam điều trắng mà cậu ta cho là khá thời thượng. Dạp chiếu phim ở khu Tây của thị trấn, cách khu trạm thu mua khá xa. Sau khi cam đoan với Diệp Đông Bình sẽ không xảy ra chuyện gì, Huống Phong lấy xe đạp ra chở Diệp Thiên rời khỏi trạm thu mua. Vừa ra sức vừa đạp xe, Huống Phong vừa quay đầu hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên, tối nay anh thật sự sẽ có tai ương đổ máu ư? Cái lạnh của gió đêm thổi vào, máu anh hùng của Huống Phong tràn đầy lồng ngực cũng dần dần tỉnh táo. Mặc dù ở nông thôn cũng thường xuyên xảy ra đấu tranh tàn nhẫn, nhưng ở trong thị trấn cũng giảm đi đến 3 phần. Diệp Thiên biết, buổi tối hay xảy ra, nhất là những xung đột nhỏ, chỉ cần có bản thân linh cảm thấy trước rồi kéo Huống Phong tránh xa ra khỏi là không sao cả. Lập tức học bộ dạng của quan lớn, vỗ vỗ vai Huống Phong nói: Anh Phong, có em đi cùng, anh yên tâm đi. Được, Diệp Thiên, hôm nay anh mà không có chuyện gì xảy ra, ngày mai anh Phong sẽ chiều theo ý của em, nghe em sắp xếp ăn uống thoải mái. Nghe Diệp Thiên nói xong, Huống Phong thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đi cùng người đến tổ tông được chôn cất mấy chục năm còn tìm ra được thì hắn còn sợ cái gì nữa chứ. Nghĩ đến thời gian hẹn hò với người ta, Huống Phong nhìn vào chiếc đồng hồ Thượng Hải còn đeo ở trên cổ tay, chân đạp xe nhanh lên vài phần. Chiếc xe đạp cũ nát phát ra thanh âm răng rắc đi qua tiểu thành Giang Nam. Đi, nhanh lên, đi muộn sẽ không mua được vé đâu. Lúc tới rạp chiếu phim ở thành Tây, trời đã tối hẳn. Gửi xe xong, Huống Phong lôi Diệp Thiên chạy vào cửa bán vé. Diệp Thiên, chờ sốt ruột rồi à? Xếp hàng dài ở cửa mua vé hơn 10 phút, Huống Phong hào hứng cầm trên tay 4 tấm vé chen chúc đi ra, thu hút ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Không anh ạ, rạp chiếu phim có nhiều người quá, nhiều người xếp hàng mua vé thế cơ à? Với người từ nhỏ đến lớn đều sống ở vùng chân núi như Diệp Thiên, cảnh tượng trước mắt thật sự là điều mới lạ. Cậu ta chỉ mới xem ở rạp chiếu ngoài trời ở thôn trong núi, tầm hiểu biết đối với rạp chiếu phim vẫn chỉ dừng lại ở việc ngồi tán gẫu lúc rảnh rỗi khi ăn cơm mà thôi. Bên trong rộng lắm, có thể ngồi được mấy trăm người, đợi tí nữa vào trong là em sẽ thấy thôi. Huống Phong giơ tấm vé lên, dẫn Diệp Thiên đi về phía cửa rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim ở thập niên 80 thực sự cũng là nơi có nhiều chức năng. Ngoài việc buổi tối chiếu phim ra, ban ngày có thể làm lễ đường, giống như khi mở cái gì mà đại hội tuyên dương chiến sĩ thi đua hay như đại hội công thẩm, nơi này sẽ được lấy làm sử dụng. Rạp chiếu phim ban ngày hầu như không chiếu phim, bởi vì vừa tối mà cửa rạp chiếu phim đã đông nghịt người, đa phần là từng đôi, từng cặp hoặc là nhóm thanh niên la lối ôm xòm, trên tay cầm vé xem phim, nói chuyện sôi nổi đến lúc bắt đầu chiếu phim. Mặc dù giá vé xem phim chỉ có 1,5 hào một tấm, nhưng ở niên đại này có thể mua được đủ nước tương cho nửa tháng cả nhà bốn miệng ăn rồi. Không phải nhà nào cũng nỡ bỏ ra một khoản tiền như vậy. Cho nên, ở cửa rạp chiếu phim, cũng chỉ có những đứa trẻ lớn lên giống Diệp Thiên thậm thà thậm thụt đứng ở hai hàng song sắt chỗ ra vào người soát vé, thừa dịp người ta không chú ý liền lẻn vào. Ôi, thật uy phong anh nhỉ? Đây chính là siêu nhân mà anh nói à? Ngẩng đầu nhìn lên tấm áp phích dán trên tường, Diệp Thiên hưng phấn kêu lên. Lúc đó không có được kỹ thuật phun vẽ như thời sau, bề rộng dài của tấm áp phích đó chừng 7-8 thước đều do những nghệ nhân trang trí tự tay vẽ trên tấm ván gỗ ở rạp chiếu phim. Cái người có cơ bắp, mặc quần trong ngược ra ngoài, mặc trên người chiếc áo choàng vẽ trên tấm poster, thật có khả năng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ê, Diệp Thiên, em đi cùng anh, mình đi qua mua ít hạt dưa đi. Huống Phong gật gật đầu, đi cùng với Diệp Thiên đến sạp bán hạt dưa. Nơi có người, tự nhiên có đất buôn bán. Tuy rằng đầu năm nay rất nhiều người xem thường những hộ cá thể, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ làm ăn phát tài. Cửa rạp chiếu phim không chỉ có sạp bán hạt dưa mà còn có cả bán kem cùng dưa hấu, tiếng la hét xé gió không dứt bên tai. Bên cạnh sạp bán hạt dưa, có một người dùng giấy báo quấn chiết thành ống giấy hình tròn. Có người mua hạt dưa, chủ quầy cầm muôi múc hạt dưa vào trong cái ống giấy đấy, một ống 2 phân tiền, nhưng thật ra cũng không đắt lắm. Mua xong hạt dưa cho Diệp Thiên, Huống Phong có chút không yên lòng, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm hiểu, còn đặc biệt đưa Diệp Thiên đi lên bậc thang, dường như đang đi tìm ai đó. Bộ phim trước cuối cùng cũng được chiếu xong, mọi người từ cánh cổng ùn ùn kéo ra, mặt người nào người nấy đều tươi cười hưng phấn, khoa chân múa tay bình luận về bộ phim vừa được xem. Ở thời đại mà TV còn chưa phổ biến thì phim ảnh chính là hình thức giải trí chủ yếu trong đời sống của người dân. Hơn nữa, ở đây là thời kỳ huy hoàng nhất của điện ảnh Trung Quốc, giống như bộ phim Thiếu Lâm Tự được chiếu từ mấy năm trước, một tấm vé có giá 1 hào. Vậy mà gộp lại ước tính được hơn 1 triệu phòng bán vé. Rất nhiều người thậm chí còn xem đi xem lại mấy lần. Có thể tưởng tượng được cái mức độ hưng thịnh của điện ảnh lúc bấy giờ. Chỉ cần làm ra một bộ phim sẽ có rất nhiều người đi xem. Bên trong mọi người đã ra về hết rồi. Tâm lý những người đợi bên ngoài cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, òa vào như ong vỡ tổ. Vốn dĩ còn coi như ngoài cửa rất yên lặng, vậy mà đến lúc đó lập tức vang lên những tiếng thét đuổi chói tai. Từ từ đã, tất cả đều lấy vé ra đây. Này, nói anh đấy, chen cái gì mà chen chứ? Người từ đằng sau thì từ từ hắn đi. Thằng nhóc kia, mày lại muốn trốn vé hả? Ra ngoài kia, cẩn thận, không tôi đưa cậu đến đồn công an đấy. Chị béo soát vé kia, giọng thật là kinh khủng. Tiếng hét lên có thể so sánh với cái loa có công suất lớn. Ngón tay to như củ cà rốt đuổi những đứa bé có ý định trốn vé ra ngoài, hai con mắt như hỏa nhãn kim tinh. Anh Phong, chúng ta cũng vào thôi. Vào muộn nữa không có chỗ ngồi thì sao? Nhìn thấy mọi người đều chen chúc đi vào, Diệp Thiên thấy sốt ruột, đến cả dưa thơm phức cũng không ăn nữa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa ra vào. Gấp cái gì chứ? Trên vé có ghi chỗ ngồi đó, không sợ đâu. Không phải lần đầu tiên Huống Phong đi xem phim, nhưng dễ nhận thấy là trong lòng cũng có chút lo lắng, miệng nhắc mãi. Sao vẫn chưa đến chứ? Chỉ còn hơn 10 phút nữa là phim chiếu rồi. Anh Phong, có phải anh đang đợi bọn họ không? Mặc dù Diệp Thiên vóc dáng nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất tinh. Nhìn thấy cách đấy hơn 10 mét, có hai cô gái mặc váy hoa ô vuông đang nhìn thẳng về hướng này, vội vàng kéo tay Huống Phong. À, đúng đúng đúng, Diệp Thiên, em đừng chạy lung tung nhá. Nhìn thấy hai cô gái đó, Huống Phong nét mặt tươi tỉnh, cũng chẳng quan tâm đến Diệp Thiên nữa, một bước đã xuống 4-5 bậc thang đi ra đón. Hey, Diệp Thiên, đây là chị Hồng, kia là chị Doanh Doanh, nhanh chào các chị đi. Đón hai cô gái, nói vài câu, rồi Huống Phong dẫn đường đi lên phía trước. Ba người bước lên bậc thang, chào hỏi Diệp Thiên xong, Huống Phong nhìn cô gái bên trái nói. Đây là con giám đốc Diệp của bọn anh. Chức danh giám đốc này là do Huống Phong nghe được từ chỗ ông ngoại, cảm thấy uy phong hơn xưng hô là chủ nhiệm hay quản đốc gì gì đó. Không chỉ chức danh như vậy, cho riêng Diệp Đông Bình, bản thân Huống Phong cũng có chức vụ là phó tổng giám đốc. Diệp Thiên phát hiện ra anh trai hâm luôn tùy tiện của mình, lúc nói chuyện với cô gái bên trái thậm chí đỏ mặt, thỉnh thoảng còn cười thầm. Ê, chị Hồng, chị Doanh, đây là hạt dưa mà anh Phong mua cho mọi người. Mặc dù Diệp Thiên còn nhỏ tuổi, nhưng không phải thông minh bình thường. Lại thêm bộ dáng, mày thanh mắt sáng nữa, chỉ một câu nói đã khiến cho hai cô gái cảm thấy vui mừng. Cũng khiến cho Huống Phong nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên, lần này khiến cho hắn nở mày nở mặt rồi. Huống Phong, cảm ơn anh nhé. Cô gái có tên Doanh Doanh kia, sau khi cầm lấy túi hạt dưa, liền quay đầu lại cười với Huống Phong. Mặc dù cách gọi đồng chí nghe có vẻ hơi có khoảng cách, cũng rất bất tự nhiên, nhưng khiến cho nét mặt Huống Phong tươi như hoa. Ê, không cần cảm ơn. Vương Doanh, chị Hồng, hai người chờ một chút, em đi mua một ít nước ngọt, ăn hết chỗ hạt dưa này sẽ khát lắm. Cô gái tên Doanh Doanh kia cũng sấp xỉ tuổi của Huống Phong, còn chị Hồng thì cũng đến 26-27 tuổi rồi. Huống Phong cũng mở miệng gọi là chị, chứ không xưng hô như bình thường. Đi đến bên cạnh sạp bán nước ngọt, Huống Phong lấy ra 4 hào, mua 4 chai nước ngọt. Mỗi chai thực ra chỉ mất 5 phân tiền, nhưng phải đặt cược 5 phân tiền mới có thể mang chai nước ngọt vào trong rạp chiếu phim, khi xem xong trả lại chai là được. So với những thanh niên trong thành phố, Huống Phong không nghi ngờ gì về việc xuất sắc hơn bọn họ một chút. Ít nhất thì bổn sự nói đến sở thích của con gái thì những thanh niên vừa rồi không bằng được. Rất hiển nhiên, mấy chai nước ngọt làm từ soda này khiến cho hai cô gái có ấn tượng hơn nhiều với Huống Phong, nét mặt cũng tươi cười hơn một chút. Khi vào rạp chiếu phim, bên ngoài còn rất nhiều người chưa mua được vé hoặc là muốn tìm cơ hội chen vào. Trong ánh mắt hâm mộ, đám người Diệp Thiên đi vào rạp chiếu phim. Anh Phong ơi, sao tối thế? Xuyên qua một đoạn đường, Huống Phong đi vào phía trước, vén một cái rèm vải thật dày. Diệp Thiên nhất thời cảm giác trước mắt đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón, và ngay cả người mặt bên cạnh cũng không thấy rõ ràng. Không sao, em nhắm mắt lại một lúc rồi tiếp tục mở là thấy được, không phải màn hình đang lóe lên sao? Huống Phong không thấy kinh ngạc vì Diệp Thiên, cũng đã quên lần đầu mình đến rạp chiếu phim còn lớn giọng hơn so với nó, khiến cho nhân viên công tác bên cạnh phải soi đèn pin vào hắn. Ồ, đúng vậy. Diệp Thiên nghe theo lời Huống Phong, nhắm hai mắt lại, tiếp tục mở ra, quả nhiên cảm giác được trước mắt không còn đen như vậy. Hơn nữa, đứng nguyên tại chỗ, có thể thấy rõ ràng màn hình lớn phía trước đang phát sáng, thấy từng dãy chỗ ngồi đầy đầu người. Chỗ ngồi trong rạp chiếu phim xếp thành hình cầu thang, nơi cửa vào cao nhất, sau đó từng tầng thấp xuống dần. Ngay cách Diệp Thiên bên 10 mét, một chùm tia sáng chiếu ra, chiếu lên màn hình lớn phía trước. Cái màn hình này lớn hơn nhiều so với những cái Diệp Thiên thấy ở nông thôn. Dù có cách xa như vậy, nhưng nó cũng có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình. Cái này khác hẳn với cảnh tượng mờ nhạt khi xem ở nông thôn. Hiện tại, trên màn hình lớn đang chiếu phim khoa học giáo dục. Thông thường buổi tối, trước khi chính thức chiếu phim, đều chiếu khoảng 10 phút về phim khoa học giáo dục, cũng là để chờ người xem vào đủ. Diệp Thiên, đi thôi, đừng chắn ở cửa nữa. Cảnh mới lạ này khiến Diệp Thiên cảm thấy hứng thú, ngay cả khi Huống Phong nhắc nó đi tìm chỗ ngồi, cũng chưa nghe được. Diệp Thiên, đưa tay cho chị tìm chỗ cho em. Diệp Thiên còn chưa định thần lại, bỗng cảm giác được tay phải của mình bị người kéo lại. Quay đầu nhìn, thì ra là chị Doanh Doanh. Chị Doanh Doanh, em có thể tự đi, đã không muốn tối nữa rồi. Tuy rằng là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng Diệp Thiên đã biết thẹn thùng. Hơn nữa, từ nhỏ nó sống ở trong hoàn cảnh không có đàn bà con gái, thấy chị Doanh Doanh tỏ ra thân thiết, nó cảm thấy thực không quen. Không có việc gì, nơi này em không quen, phía trước có bậc thang, cẩn thận nhé. Vương Doanh nhìn không ra sắc mặt của Diệp Thiên, còn tưởng rằng thằng nhóc này cậy mạnh, lập tức lấy tay dùng thêm chút lực lôi Diệp Thiên đi xuống. Không có giãy giụa một chút, Diệp Thiên cũng không rụt tay lại, bị bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của chị Doanh Doanh cầm lấy. Không biết vì cái gì, trong lòng Diệp Thiên cảm giác được che chở. Đây là thể nghiệm nó chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Diệp Thiên không có người con gái nào lớn tuổi hơn nó. Nó sống cùng cha, lúc còn rất nhỏ đã phải học tự kiên cường. Lúc 3 tuổi, ngã sấp xuống, đều tự đứng lên. Bây giờ đột nhiên cảm nhận được người che chở ấm áp, khiến Diệp Thiên gia tăng rất nhiều cảm tình với người này. Người này là người có duyên phận, có những người ngay cả gặp mặt, nhưng cả đời bên nhau cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng có những người ngẫu nhiên quen biết lại kết tình thâm hậu. Diệp Thiên cũng không biết vì sao sau này nó vẫn cứ thích người chị này. Cảm ơn chị Doanh Doanh. Bị Vương Doanh Doanh nắm tay đi theo phía sau đám người Huống Phong, khom người đi về phía trước, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Tiếng cảm ơn chị Doanh Doanh cũng được phát ra từ nội tâm. Huống Phong, là hàng ghế 13 sao? Đi đến trước một hàng ghế ngồi, Vương Doanh ngừng lại. Nghe được tiếng của Vương Doanh, Huống Phong dựa vào ngọn đèn trên màn hình lớn nhìn lên vé nói. Ừ, chính là hàng số 13, số 18, 20 và 23, 24 là chỗ của chúng ta. Chỗ trong rạp chiếu phim phân hai dãy số chẵn lẻ liền nhau. Mấy số này tuy rằng cách nhau, kỳ thật chỗ ngồi liền là ngồi cùng một chỗ. Hơn nữa, Huống Phong cũng rất may, vé của bọn họ là chỗ ở phía trong. Ôi, đây là chỗ ngồi của chúng tôi. Đi đến mấy chỗ đó, Huống Phong lặng đi một chút. Ở chỗ ngồi của bọn họ đã có vài người ngồi, đang thì thầm nói chuyện với nhau. Chỗ ngồi bị người khác chiếm, Huống Phong đương nhiên không muốn bỏ qua, cầm trong tay vé xem phim, vỗ vỗ bả vai người ngồi bên ngoài cùng nói. Ờ, anh bạn, anh ngồi sai vị trí rồi, đây là chỗ ngồi của chúng tôi. Nhưng Huống Phong không ngờ những người chiếm chỗ này còn rất hung hăng. Hắn chưa nói dứt lời, người nọ liền hét lên. Nhóc con, mày nói cái gì đó? Cái gì mà chỗ của mày? Nhiều chỗ ngồi như vậy, ngươi tự tìm chỗ không xong sao? Kỳ thật, ở trong rạp chiếu phim, chỗ chiếm trước được là bình thường. Hơn nữa, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Thông thường, tình nhân hoặc là người một mình đến xem phim đều ngậm bồ hòn nằm ngọt, đi tìm chỗ ngồi khác. Nhưng Huống Phong nào biết chuyện này, hắn tổng cộng cũng mới đến rạp chiếu phim 2 lần. Hơn nữa, 2 lần trước đều là hắn đi trước tiên, người khác muốn cướp chỗ cũng không có cơ hội. Hơn nữa, bên cạnh còn đang có người mình thích, Huống Phong càng không nhường, lập tức hét lên. Tôi có vé đây, đây là chỗ của tôi, phiền anh nhường một chút. Giọng của Huống Phong khiến người chung quanh đều nhìn lại đây. Người tuổi trẻ kia đang ngồi cũng không ngờ Huống Phong lại làm căng đến vậy, lập tức trên mặt cũng nghẹn đỏ bừng. Nhóc con, mày muốn chết phải không? Người ngồi ở hàng trên đột nhiên đứng dậy, một người lại đưa đẩy Huống Phong. Thực hiển nhiên mấy người này cùng là đồng bọn. Huống Phong, nhường cho bọn họ đi, chúng ta ra sau ngồi vậy. Chị Hồng đứng bên cạnh Huống Phong kéo hắn, là người lớn lên trong thị trấn. Chị Hồng cũng biết thanh niên ở rạp chiếu phim và sân trượt băng tốt nhất là không nên trêu chọc. Tuy rằng một đám trẻ danh, nhưng nhiều năm không có người dạy dỗ, không có cha mẹ bảo ban, cả ngày ở bên ngoài lêu lổng chơi bời, kéo bè kéo cánh, người bình thường cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Chị Hồng, là bọn hắn gây sự, vé của chúng ta ở chỗ này. Này, các anh chiếm chỗ ngồi của người ta còn lý sự. Vốn dĩ Huống Phong là người thông minh, gặp chuyện cũng rất tỉnh táo. Nhưng tục ngữ nói, người đang yêu đương, chỉ số thông minh đều giảm xuống N lần. Lúc này, Huống Phong chính là như thế, trong đầu óc căn bản không có sự sợ hãi. Đúng rồi, cậu ấy nói không sai, chiếm chỗ người khác còn nói à? Mấy người này vừa nhìn cũng biết chẳng phải người tốt, để tóc dài như vậy chắc chắn là hạng lưu manh. Trả chỗ đi chứ, phim sắp chiếu rồi, tiếp tục như thế thì đưa các người đến đồn công an luôn. Những năm 80, tinh thần trượng nghĩa của mọi người vẫn rất là mạnh. Khi Huống Phong đôi co cùng bọn chúng, những người ngồi bên cạnh cũng sôi nổi chỉ trích mấy người trẻ tuổi kia. Ai là lưu manh? Chúng tôi vẫn chưa nói không nhường cơ mà. Trong những năm nay, bị người khác nói là lưu manh, vậy là lỗi rất lớn. Mọi người chỉ trích cũng làm cho sắc mặt mấy người trẻ tuổi kia thay đổi, khẩu khí cũng mềm xuống. Mấy người các anh, vé đâu? Lấy ra đây tôi xem. Một nhân viên công tác cầm đèn pin cũng đã đi tới. Trong dạp chiếu bóng mỗi ngày đều có những chuyện như vậy phát sinh, kinh nghiệm xử lý cũng vô cùng nhiều. Tuy rằng các bộ phim hành động của Hồng Kông lúc này đã truyền vào đến nội địa, khiến một đám thanh niên nóng máu, nhưng vì thể chế xã hội lúc ấy, cùng lắm cũng chỉ kiếm hormone bên trong cơ thể bọn họ cao lên, còn không đến mức sinh ra cái gọi là xã hội đen. Mấy người trẻ tuổi này cũng là như thế, tuy rằng uống rượu kết bè kết phái, nhưng không dám tranh chấp cùng nhân viên công tác trong rạp chiếu phim, lập tức đưa ra vé. Nhân viên công tác kiểm tra vé xong, dùng đèn pin chiếu sang hàng ghế bên cạnh nói: "Chỗ ngồi của các anh ở bên kia, nhường lại chỗ cho người ta. Phim lập tức bắt đầu rồi, tiếp tục gây chuyện thì đều ra ngoài cho tôi." "Được, được, được, được, được, được. Chúng ta nhường. Chỗ bên này." Mấy người kia cũng chỉ tầm 20 tuổi, nghe nói không cho xem phim, nhất thời cả đám đều hiền lành, đứng lên chỗ ngồi của mình. Nhưng khi mấy người đi qua bên Huống Phong, trong ánh mắt đều tràn đầy oán hận. Thanh niên đều thích thể diện, hành động của Huống Phong hôm nay làm cho bọn họ mất hết thể diện, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. "Người ở đâu ra vậy? Không có chút lễ độ gì." Huống Phong cũng không chú ý tới ánh mắt của mấy người kia, bởi vì sự chú ý của hắn luôn đặt ở trên người Phương Doanh. Nhìn thấy mấy người tránh chỗ, vội vàng đưa Phương Doanh và chị Hồng vào chỗ ngồi. "Ê, chị Hồng, Phương Doanh, uống nước giải khát." Chờ hai cô gái ngồi xuống, Huống Phong ân cần mở nắp bình nước có ga đưa tới. Mí mắt hắn vẫn còn rất linh hoạt, biết nếu muốn tiếp cận Vương Doanh, đầu tiên phải được chị Hồng cho phép. Chị Hồng nhận lon nước có ga, nhìn mấy người kia giờ đi chần chờ một chút mới lên tiếng nói: "Tiểu Phong, một mình em ở thị trấn, đừng đắc tội những người này, không tốt đâu." Chị Hồng và Vương Doanh là đồng nghiệp, hai cô đều là nhân viên của Cục Công Thương huyện. Quen Huống Phong bởi vì tháng trước lo công việc nhậm thầu trạm thu mua phế phẩm. Mặc dù Huống Phong lớn lên ở nông thôn, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Lúc ấy vừa nhìn một cái liền thích người giúp hắn lo thủ tục là Vương Doanh. Sau đó, mỗi khi rảnh rỗi đều nghĩ cách đến Cục Công Thương, chính là để thấy cô gái này. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, sau một hai tuần lễ cũng đã quen nhau. Nhưng con gái trong huyện thành tìm người yêu đều phải môn đăng, hậu đối. Các cô gái tìm người yêu ở nông thôn, chuyển đi sẽ bị người ta chê cười. Cho nên mặc dù Vương Doanh cũng rất có cảm tình với người thanh niên thông minh chăm chỉ này, nhưng cũng không dám mạo muội nói chuyện yêu đương. Mỗi lần nhận lời mời của Huống Phong cũng đều gọi chị Hồng cùng người văn phòng đi cùng. Là người đã kết hôn, chị Hồng biết nhìn người hơn nhiều so với Vương Doanh. Cô thầm nghe ngóng, biết được Huống Phong có ông ngoại đang ở Mỹ. Trong những năm này, người có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài nổi tiếng vô cùng, cho nên cô cũng không ngăn cản việc hai người kết giao, thường thường còn có thể giúp bọn họ tạo ra vài cơ hội. Huống Phong cũng rất hiểu chuyện, bình thường cũng gọi chị Hồng, đồ lặt vặt như kẹp tóc linh tinh, thầm cho chị Hồng không ít, cho nên vừa rồi chị Hồng mới nhắc nhở Huống Phong vài câu. "Chị Hồng, không có chuyện gì, cũng không phải là em gây chuyện với bọn hắn. Ôi, mọi người ăn hạt dưa đi, khát nước thì uống nước, không đủ em lại đi mua." Nghe được chị Hồng nói vậy, Huống Phong cũng không để tâm, chỉ là đôi co với người ta vài câu. Ở đây nhiều người như vậy, bọn hắn có thể dọa mình sao? Thấy Huống Phong như vậy, chị Hồng lắc lắc đầu cũng không còn nói thêm cái gì. Có đôi khi người ta cần thiết bị thiệt mới có thể hiểu được một vài đạo lý. Diệp Thiên ngồi ở gần Huống Phong nhất, nghe được hai người đối thoại, há miệng thở dốc. nghĩ một chút rồi lại nhắm mắt. Vừa rồi xảy ra xung đột, Diệp Thiên liền đã nhìn ra tai ương đổ máu của Uông Phong liền ứng với mấy người này. Nhưng nếu biết chuyện xảy ra, Diệp Thiên đương nhiên có cách hóa giải. Biện pháp này kỳ thực rất đơn giản. 36 kế chạy là thượng sách, chỉ cần đến cuối buổi đi trước vài phút, tránh được những người này sẽ tốt. Hiện tại phim còn chưa bắt đầu, lời này còn có chút sớm, cho nên Diệp Thiên cũng không nói cho Uông Phong, tránh việc hắn xem phim mà lo lắng đề phòng. Vừa rồi xảy ra xung đột rất nhẹ nhàng, đoạn phim khoa học kết thúc, tất cả bóng đèn trong rạp chiếu bóng đột nhiên tối xuống, lúc này mới đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón. Ồ, nhanh như vậy bắt đầu đi chứ, sao tối vậy? Trong phút chốc, các thanh âm kêu la và tiếng hít gió vang lên trong rạp chiếu phim. Kỳ thật, mỗi người cũng biết đây là đang đổi phim, nhưng bóng tối là bản năng mọi người muốn phản ứng, một số người liền kêu lên. Còn tiếng hít gió, hít sáo thì phần lớn là từ những người thanh niên kia, bọn hắn thích nhất thời khắc này có thể dùng hít gió, hít sáo bộc lộ rõ ràng sự hữu hiệu của mình. Những tiếng hít gió hết đợt này đến đợt khác vang lên bên trong rạp chiếu phim như là rất náo nhiệt. Cuối cùng, khi mọi người đang chờ ngóng, một dải ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi từ sau rạp chiếu phim phát ra, một cảnh tượng xuất hiện trên màn hình lớn, nhất thời các thanh âm ầm ĩ đều ngừng lại. Chế độ nhập và chiếu phim điện ảnh Trung Quốc lúc này rất chặt chẽ, nhất là các bộ phim từ Mỹ. Còn đây là bộ phim khoa học viễn tưởng trong những năm 1980, cũng không để cho mọi người thất vọng. Gần một cảnh đầu tiên đã khiến cho tiếng kinh hô trong rạp chiếu bóng nổi lên bốn phía, mà khi siêu nhân chạy đua với tàu hỏa càng làm cho mọi người kích động. Những người nhiều nhất chỉ xem qua bộ phim đánh nhau mà ầm ĩ của Hồng Kông lúc này cũng bị kiểu đứt gió như thần làm cho say mê. Tất cả mọi người đắm chìm trong cảnh tượng điện ảnh, Diệp Thiên càng khuôn mặt đỏ nhắn đỏ bừng khi siêu nhân bắt được nhân vật phản diện, nó trầm trồ khen ngợi, những tiếng của nó thật non nớt. Cực hạn cũng chỉ có thể nghe bên tai của mình, bởi vì lúc này trong rạp chiếu phim nơi nơi đều là những tiếng hò hét. Ơ, ai đang nhìn ta? Ngay khi Diệp Thiên đang kích động, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt dừng ở trên người mình. Tu luyện thuật dẫn đường nhiều năm, thân thể Diệp Thiên nhạy bén hơn so với người bình thường, lập tức tỉnh hẳn. Là mấy người kia? Diệp Thiên nhìn lại, tỉnh cả người. Chính là mấy người vừa phải nhường chỗ. Bọn họ cũng không phải đang nhìn chăm chú chính mình, mà là nhìn về phía Uông Phong, ánh mắt quét qua Diệp Thiên mà thôi. Không được, phải đi. Trong đầu Diệp Thiên toát ra ý niệm như vậy, vội vàng dùng sức chọc vào người Uông Phong bên cạnh. Diệp Thiên, làm chi vậy? Vì tình tiết bộ phim hấp dẫn như vậy, ngay cả Vương Doanh cũng chẳng quan tâm đến Uông Phong. Eo hắn bị Diệp Thiên chọc rất đau. Diệp Thiên thì thầm bên tai Uông Phong nói: Anh Phong, phải đi rồi, nếu anh không đi sẽ có tai ương đổ máu. Cái gì? Uông Phong vốn đã quên việc này, lúc này Diệp Thiên nói như vậy, nhất thời cảm giác như một chậu nước lạnh đổ xuống từ trên đầu. Là mấy người nhường chỗ kia sao? Thái độ của Uông Phong rất nhanh trí, nghe Diệp Thiên nói vậy, lập tức liền phản ứng lại, đồng thời trộm nhìn những chỗ mấy người kia ngồi, chần chờ nói. Diệp Thiên, không thể nào, không phải chỉ nói có vài câu sao, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chặn đánh anh? Có tin hay không tùy anh, dù sao nếu anh không đi, hôm nay chuyện chảy máu là không thể tránh. Diệp Thiên bĩu môi, chuyện đã tới nước này, có đi hay không chính là chuyện của Uông Phong. Dù sao mấy người kia muốn tìm Uông Phong gây chuyện, nó là trẻ con sẽ không có vấn đề. Dù rằng Diệp Thiên còn muốn xem hết phim, ước gì Uông Phong không đi, nhiều nhất chỉ là bị đau thôi. Theo quả báo nhìn thì cũng không đáng lo ngại. Lời của Diệp Thiên khiến Uông Phong rơi vào tình huống khó xử. Còn hơn 10 phút là hết phim, đi ngay bây giờ chẳng phải là không thấy được kết của phim hay sao? Hơn nữa, hắn cũng không biết nói như thế nào với chị Hồng và Vương Doanh. Diệp Thiên, anh nói sao với chị Hồng và Vương Doanh đây? Lúc này, Uông Phong cũng không có người nào mà thương lượng, chỉ có thể hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên không hiểu được lối suy nghĩ logic của Uông Phong, kỳ quái hỏi. Có cái gì khó nói? Có người muốn đánh anh cũng không chạy sao? Đúng, nhưng mà... Uông Phong cũng không nói được hết ý của hắn. hắn cũng không thể nói mình thích Vương Doanh, sợ bị đối phương khinh thường hắn. Diệp Thiên, hay là em nói giúp anh đi. Tục ngữ nói, hảo hán không chịu lép vế, nhưng nghĩ đối phương có tới 4 người, mình có 1 người thật là thua thiệt. Cuối cùng Huống Phong quyết định trước, nhưng cũng cần Diệp Thiên giúp hắn hòa giải. Em giúp anh như thế nào? Diệp Thiên nhìn về phía Huống Phong, bình thường anh Phong đối với nó không tệ, có thể làm cho hắn không bị đánh, Diệp Thiên sẽ nguyện ý giúp. Em nói đau bụng dữ dội, cần đi bệnh viện. Huống Phong quả thật đúng không phải là thông minh ở mức bình thường, lập tức đã nghĩ ra một đối sách. Vâng, được rồi. Thấy vẻ mặt chờ mong của Huống Phong, Diệp Thiên liền đồng ý. Ây, em đau bụng, đau chết mất. Anh Phong, bụng em đau quá. Nói diễn trò, Diệp Thiên từ nhỏ đã không cần học. Mỗi lần nghịch ở bên ngoài về nhà sẽ bị đánh, chỉ cần giả bộ khó chịu lăn trên mặt đất, Diệp Đông Bình nhất định sẽ không đánh. Hiện tại cũng là như thế, Diệp Thiên tỏ vẻ đau đớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú vốn trắng nõn lúc này trở nên đỏ bừng, cả thân thể cuộn tròn ở trên ghế. Trong mắt người ngoài thật đúng là không giống như đang giả vờ. Ôi Diệp Thiên, em làm sao vậy? Huống Phong diễn còn không thật. Mặc dù là đang nói Diệp Thiên, nhưng mặt hắn lại nhìn về phía chỗ bên tay phải là Vương Doanh. Anh Phong, em đau bụng đau chết mất. Như là nhập vai, vậy phải đóng giả đến cùng. Diệp Thiên ôm bụng dưới, chỉ còn nước chưa lăn lộn. Có phải tối nay ăn cái gì lạnh hay không? Vương Doanh thấy Diệp Thiên khó chịu, cũng chẳng quan tâm đến xem phim, lấy tay sờ trán Diệp Thiên. Phát hiện trán hắn đầy mồ hôi, vội vàng đứng lên nói. Không được, còn giống như phát sốt rồi. Đi, nhanh, đi bệnh viện. Thế này không được. Vương Doanh, hay là em và chị Hồng xem hết phim đi. Anh mang Diệp Thiên đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Trong lòng Huống Phong thật đúng là nghĩ như vậy. Người mà mấy người kia nhắm vào chính là hắn. Chắc sẽ không làm gì Vương Doanh. Hơn nữa lúc ấy, Vương Doanh và chị Hồng đứng ở sau hắn cũng không lộ diện. Đợi lát nữa ra khỏi rạp, mấy người kia cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Diệp Thiên đã như vậy, bây giờ có xem cái gì nữa? Muốn xem, anh đi mà xem. Vương Doanh đẩy Huống Phong ra, ôm Diệp Thiên lên. Mặc dù Diệp Thiên chỉ mới 10 tuổi, nhưng cũng đã cao 1m45. Lần này thật đúng là không ôm được. Vương Doanh, để anh. Nhìn thấy Vương Doanh khăng khăng muốn đưa Diệp Thiên đi bệnh viện, Huống Phong cũng chỉ có thể bế Diệp Thiên lên. Lúc này, đúng lúc trên màn hình lớn hình ảnh tối sầm, trong rạp chiếu phim tối đen, cũng không còn người nào chú ý tới chỗ này, thiếu mất vài người. Ra khỏi rạp chiếu phim, dưới ánh đèn sáng rọi, sắc mặt đỏ bừng của Diệp Thiên cũng khiến chị Hồng sợ hãi, bảo Huống Phong lấy xe đạp ra ôm chắc Diệp Thiên mang đi bệnh viện. Được, ra mà diễn như thực. Bị hai người con gái thúc giục, Huống Phong không hề nề hà, ôm Diệp Thiên đặt lên xà ngang xe đạp để hai người con gái dẫn đường ở phía trước, đạp xe đến bệnh viện. Nhóc con, vẫn còn giả bộ à? Vừa lên xe đạp, Huống Phong vừa ghé tai hỏi Diệp Thiên. Em chưa thể khỏe được trở lại mà. Diệp Thiên cũng buồn bực. Sau khi đi ra, hai người con gái hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng nói chuyện, cứ bắt đến bệnh viện. Được rồi, một lát tới bệnh viện em nói hết bệnh rồi nhé. Huống Phong thì thầm ở bên tai Diệp Thiên. Thị trấn không lớn, 5-6 phút sau đã đi tới cửa bệnh viện. Khi Diệp Thiên còn chưa kịp nói gì, Vương Doanh đã vội vàng đi vào phòng cấp cứu. Chị Hồng, chị Doanh, em không đau nhiều nữa rồi, chúng ta không đi khám có được không? Trong lòng Diệp Thiên cũng hơi sợ. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng bị cảm mạo đến một lần, càng không phải nói đến là vào bệnh viện. Hôm nay lại phải đến, có oan uổng không hay chứ? Không được, vừa rồi sắc mặt em xấu như vậy. Đi, cùng chị Doanh đi vào trong khám bệnh. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Vương Doanh cũng không đồng ý. Có lẽ đang nghĩ đến Diệp Thiên sợ tiêm, cười nói. Hề, Diệp Thiên, em đã lớn như vậy, còn sợ tiêm sao? Em không sợ tiêm, nhưng đừng tiêm cái gì đấy nhá. Lúc này Diệp Thiên cũng có khổ mà không nói lên lời, chỉ có thể oán hận, trừng mắt nhìn Huống Phong.

khi thấy được tiền đồ sáng sủa, bất kể là Huống Phong hay Diệp Đông Bình đều rất đắc ý. Huống Phong phụ trách thu mua phế phẩm mang đến trạm thu mua quốc doanh, còn Diệp Đông Bình ở lại trạm thu mua phân loại phế phẩm và những người thu mua đem tới. Nhưng chuyện tốt đẹp này chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày, phế phẩm những người thu mua tới liền giảm giá đáng kể. Tổng số lượng cũng chỉ ngang ngửa với Huống Phong tự mình đi thu mua hoặc hơn một chút. Điều này làm cho Huống Phong và Diệp Đông Bình có chút bất ngờ. Một ngày sau, phế phẩm mà những người thu mua đưa tới còn chưa đủ một xe. Hôm nay Huống Phong cũng không đến trạm thu mua quốc danh. Chút ít như vậy cũng không đáng đi một chuyến. Chú Diệp, có chuyện gì nhỉ? Đến buổi tối, Huống Phong cảm thấy lạ, liền hỏi một câu. Được nhiều không lấy làm lạ, mất nhiều lại khó chịu. Thu hoạch 2 ngày trước khiến Huống Phong đã coi thường chút ít thu nhập như hiện tại. Phong à, vài ngày trước chúng ta còn rất lạc quan. Diệp Đông Minh gạt những nỗi buồn phiền trong đầu nói. Cháu nghĩ xem, hiện tại cuộc sống mọi người cũng không dư giả, đồ dụng sẽ không tùy tiện ném như vậy. Mấy ngày hôm trước bọn họ tích góp đưa tới nhiều phế phẩm như vậy, chú nghĩ là do trước kia tích góp từng tí một, đã bán hết rồi dĩ nhiên là không còn. Lý lẽ kỳ thật rất đơn giản, Diệp Đông Minh cân nhắc cũng không sai. Những người thu mua này thông thường không có nhiều tiền thu mua phế phẩm, đa phần đều là nhặt nhạnh được. Mà hiện tại mọi người đã quen bán phế phẩm, cho nên họ nhặt nhạnh được càng ngày càng ít đi. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Chú Diệp, chú là người có học vấn, chú cho ý kiến đi ạ. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Huống Phong nhất thời nóng nảy. Giấc mơ phát tài có 2 ngày cũng không thể tan biến nhanh như vậy. Phong à, thật cũng không phải là không có cách. Diệp Đông Bình nghĩ một chút rồi mở miệng. Như vậy đi, bây giờ người đưa phế phẩm tới, chúng ta cũng không bán ngay cho bên quốc doanh. Cháu cũng không cần đứng ở trạm thu mua, chạy qua bên Đông Thành xem có thể gọi những người thu mua bên kia sang đây bán cho chúng ta hay không. Chuyện này vốn dĩ là bọn họ đã nói trước đó, chẳng qua mấy ngày hôm trước đưa tới phế phẩm nhiều, không nghĩ tới chuyện này. Nhưng hiện tại phế phẩm thu mua đã ít đi, vì thế Diệp Đông Bình lại nói ra. Tuy rằng thị trấn không lớn, nhưng có mấy chục vạn người sống, mỗi ngày các công cụ, đựng đồ ăn đều bị ném đi tuyệt đối không ít. Nếu quả thật có thể tổng hợp lại toàn bộ, chắc chắn số lượng có thể vượt xa mấy ngày hôm trước. Ồ, đúng vậy, chú Diệp, chú nói không sai, hôm nay cháu sẽ đi tìm những người đó. Nghe được Diệp Đông Bình nói như vậy, Huống Phong vỗ đùi lập tức quên cả ăn cơm chiều, đẩy xe đạp chạy sang Đông Thành. Buổi tối, phần lớn là những người thu mua đều ở nhà, nếu là ban ngày, e cũng sẽ không tìm được vài người. Cha, anh Phong đi làm gì vậy? Diệp Thiên gặp Huống Phong đi ra từ cửa, vẻ mặt nghi hoặc đi vào trạm thu mua. Mấy ngày nay không ai quản nó, không đến bữa cơm là nó chưa về nhà, Diệp Đông Bình cũng không biết cả ngày con trai làm gì. Tiểu tử thối, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, rốt cục đã đi đâu, mấy ngày nữa là khai giảng, con cũng phải chú ý đấy. Mấy ngày nay, Diệp Đông Bình cũng thật sự chẳng quan tâm đến Diệp Thiên. Đưa Diệp Thiên đến gặp thầy chủ nhiệm một lần, dù sao cũng phải có trách nhiệm. Cha, cha yên tâm đi, sách giáo khoa trung học con đều đã xem hết rồi, không có gì khó. Diệp Thiên cười hăng hắc, bưng đồ ăn Diệp Đông Bình nấu xong lên. Mấy ngày nay, Diệp Thiên đều ngồi xổm ở một ngã tư đường đông người qua lại bên Đông Thành. Nhìn mấy thầy tướng số bày hàng, nó cũng không dám nói cho cha, bằng không, không tránh được lại bị một bài giáo huấn. Đúng rồi, cha, rốt cuộc anh Phong đi đâu vậy? Con thấy sắc mặt anh ấy không được tốt, ra ngoài dễ có chuyện. Vừa rồi, gặp thoáng qua, Diệp Thiên có thể nhìn thấy trên mặt Huống Phong có gì đó mờ nhạt, không nhịn được lại truy hỏi một câu.